Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, Thanh ảnh vương xà. Mới vừa dừng lại, Chu Thanh liền không nhịn được oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn đến. Máu tươi bên trong tựa hồ còn bao hàm một ít nội tạng mảnh vỡ. Hiển nhiên, ở vừa nãy lần đó đánh trúng, Chu Thanh dĩ nhiên bị thương nặng. Tiêu Nhiên nhưng là xem đều không có đến xem Chu Thanh liếc một chút. Trái lại ánh mắt híp lại, gắt gao dán mắt trước kia Chu Thanh chỗ đứng đưa. Ở nơi đó, một cái hiện ra hào quang màu vàng óng thanh ảnh xà chính trôi nổi giữa không trung. Đầu này thanh ảnh xà không chỉ có màu sắc theo còn lại không giống. Liền ngay cả thân thể cũng so với cái kia thanh ảnh xà lớn hơn nhiều. Một đôi cánh dương ra mở ra có tới 1 mét. Thân thể cũng có gần dài 3 thước ngắn. Giờ khắc này chính trôi nổi giữa không trung. Phun ra nuốt vào xà tín gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Đây là thanh ảnh vương xà. Thực lực ít nhất là bán thần cảnh. Tiêu huynh ngàn vạn cẩn thận. Chu Thanh vừa nhìn thanh này trôi nổi giữa không trung đồ, vật. Vẻ mặt nhất thời biến đổi. Vội vàng hướng về Tiêu Nhiên nhắc nhở nói. Kỳ thực không cần Chu Thanh nhắc nhở. Tiêu Nhiên đã từ nơi này đầu thanh ảnh vương xà trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm khí tức. Đặc biệt là bị đồ chơi này cho nhìn chằm chằm sau. Tiêu Nhiên càng là có một luồng lông tơ đếm ngược cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này Tiêu Nhiên rất ít gặp phải. Lần trước vẫn là đối mặt những người bán thần cảnh cường giả thời điểm. Mới xuất hiện quá, người đi vào trước, vật này ta thu thập. Tiêu Nhiên nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Trường thương trong tay chậm rãi nhấc lên. Chu Thanh còn muốn nói nhiều quan hệ. Bất quá nghĩ đến chính mình giờ khắc này đã bị thương nặng. Cũng sẽ không phản bác nữa. Vội vã bỏ lên hướng về cung điện vị trí chạy tới. Này thanh ảnh vương xà mắt thấy Chu Thanh hướng về cung điện kiến trúc chạy đi. Thân thể nhất thời cong lên đến. Dĩ nhiên trực tiếp bỏ lại Tiêu Nhiên liền muốn đuổi theo Chu Thanh. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng là đứng ở một bên nhìn. Trước kia không có phòng bị cũng coi như. Hiện ở có phòng bị. Lại sao vậy khả năng để hắn lại đi truy Chu Thanh. Cơ hồ là ở thanh ảnh vương xà lao ra trong nháy mắt. Tiêu Nhiên trong tay long văn thương cũng vung tới. Đinh, tiếng kim thiết chạm nhau âm vang lên. Tiêu Nhiên đòn đánh này. Dĩ nhiên không có đối với thanh ảnh vương xà tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng Tiêu Nhiên lực lượng khổng lồ biết bao. Cũng là cứ thế mà tương thanh ảnh vương xà bắn cho trở lại. Bất quá Tiêu Nhiên chính mình cũng không dễ chịu. Trên mặt trong nháy mắt bạch một hồi. Giao thủ quá sau, Tiêu Nhiên mới hiểu được Chu Thanh vì sao lập tức liền bị vỡ thành trọng thương. Đừng xem cái này thanh ảnh vương xà nhỏ vô cùng. Nhưng trên thực tế hắn thể nội bạo phát cỗ lực lượng khủng bố kia. Nhưng là phi thường khủng bố. Tuy nhiên tương thanh ảnh vương xà cho ngăn cản lại đến. Thế nhưng Tiêu Nhiên chính mình cũng là liên tục lùi lại 3 bước mới miễn cưỡng đem này cỗ kinh. Khủng cự lực cho dỡ xuống. Liền ở Tiêu Nhiên cùng thanh ảnh vương xà giao chiến thời điểm. Phía sau này bị kéo dài khoảng cách thanh ảnh xà quần lần thứ 2 lít nha lít nhít xông lại. Liền ở Tiêu Nhiên quyết định có muốn hay không chạy trốn thời điểm. Những người thanh ảnh xà nhưng là toàn bộ ở một bên trên cây cối dừng lại. Dĩ nhiên không có một cái nào dám to gan lại tiếp tục hướng phía trước vượt qua nửa bước. Tiêu Nhiên đầu tiên là sững sờ. Lập tức đăm chiêu hướng về trước mặt mình thanh ảnh vương xà nhìn lại. Trong lòng hắn đánh giá. Khẳng định là bởi vì con này thanh ảnh vương xà. Sở hữu này thanh ảnh xà quần mới không có tiếp tục truy kích lại đây. Bằng không đối mặt này phô thiên cái địa xà quần. Tiêu Nhiên chỉ có thể là mau nhanh tránh đi. Bất quá như vậy cũng tốt. Chỉ cần cái này thanh ảnh vương xà vẫn còn ở nơi này. Tiêu Nhiên liền không cần lo lắng những người xà quần công kích. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên không khỏi chăm chú trong tay long văn thương. Giờ khắc này, Chu Thanh đã đi tới tòa cung điện kia trước cửa lớn. Này thanh đồng cự môn cao không quá 3 trượng. Phía trên tràn đầy vàng rực rỡ đồng đinh. Chu Thanh đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng đẩy một cái. Này đóng chặt đại môn lập tức liền hướng về bên trong từ từ mở ra. bên trong là an toàn. Chu Thanh truyền âm ở Tiêu Nhiên trong đầu vang lên. Lập tức Chu Thanh liền một tay đỡ lấy một tấm đại môn. Đứng ở đó một bên căng thẳng nhìn Tiêu Nhiên. Tê, tê, hí, liên tiếp tiếng gào thét không ngừng truyền ra. Này trôi nổi giữa không trung Thanh Ảnh Vương xà thân thể lần thứ hai cong lên đến. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn phải tiếp tục công kích. Tiêu Nhiên tâm thần nhất thời cảnh giác lên. Ánh mắt gắt gao dán mắt cái này Thanh Ảnh Vương xà. Đồng thời trong cơ thể tinh thần quyết điên cuồng thôi thúc. Còn lại pháp lực hoàn toàn rót vào đến nắm súng tay phải ở trong. Xèo, tê liệt không khí tiếng rít vang lên. Này Thanh Ảnh Vương xà trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Dù cho Tiêu Nhiên thần thức thời khắc khóa chặt đối phương, cũng thiếu chút nữa mất đi đối phương tung tích. Có thể thấy được cái này Thanh Ảnh Vương xà tốc độ có bao nhiêu sao khủng bố. Theo lý thuyết, Thanh Ảnh Vương xà tốc độ như thế, Tiêu Nhiên căn bản cũng không khả năng công kích được đối phương. Nhưng đừng quên, Tiêu Nhiên thần thức khóa chặt đối phương sau, có thể trực tiếp dự phán ra đối phương chạy lộ tuyến. Tiêu Nhiên chỉ cần trực tiếp qua công kích con đường kia đường liền nhất định có thể công kích được Thanh Ảnh Vương xà. Mà trên thực tế Tiêu Nhiên cũng thắng cược. Theo Tiêu Nhiên trường thương trong tay mạnh mẽ hướng về trước mặt hư không đâm tới. Cái kia Thanh Ảnh Vương xà nhất thời hiện ra thân hình đến. Dĩ nhiên một con va ở Tiêu Nhiên mũi thương bên trên. Lần này, cho dù là lấy Thanh Ảnh Vương xà này cứng rắn thân thể, cũng là trực tiếp xuất hiện một cái vết máu. Mà Tiêu Nhiên càng là mượn lực hướng về phía sau liền lùi lại 5 bước. Lập tức căn bản không chờ tên kia lần thứ hai công kích. Tiêu Nhiên đã chủ động xông tới. Lần này, Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương nhìn như chậm chậm. Trên thực tế tốc độ nhưng là cực nhanh. Trực tiếp đem trôi nổi giữa không trung Thanh Ảnh Vương xà cho khóa chặt. Hầu như ở Tiêu Nhiên công kích đồng thời. Này Thanh Ảnh Vương xà quả nhiên cũng động. Thân thể trong nháy mắt hướng về một bên lướt ngang. Lập tức liền muốn hướng về Tiêu Nhiên mặt vọt tới. Lần này nếu là bị va rắn chắc, e sợ Tiêu Nhiên không chết thì cũng phải trọng thương. Tốt ở Tiêu Nhiên đã sớm thời khắc cảnh giác cái này những này. Ở đối phương vừa muốn động tác thời điểm, Tiêu Nhiên trường thương trong tay tốc độ nhưng là đột nhiên một nhanh. Trong nháy mắt ngăn cản ở Thanh Ảnh Vương xa trước mặt. Không giống nhau, không chờ Thanh Ảnh Vương xa có động tác nữa. Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm trong nháy mắt bạo phát. Trực tiếp thuận theo Long Văn Thương dâng trào ra. Vừa vặn đem dự định công kích Thanh Ảnh Vương xà cho đốt cái chính. Liên tiếp sắc bén tiếng gào thét nhất thời vang lên. Nhưng là này Thanh Ảnh Vương xà bị liệt diễm thiêu đốt sau. Điên cuồng giằng co. Từng luồng màu nâu đen dịch thể không ngừng từ đối phương bên ngoài thân chảy ra. Muốn đem những người tâm diễm cho tiêu diệt. Nhưng tâm diễm cỡ nào bá đạo, cái này độc dịch cố nhiên tính ăn mòn cực cường, nhưng cũng vẻn vẹn đem tâm diễm đè chế hơi nhỏ một chút. Muốn triệt để tiêu diệt, nhưng còn kém xa, lạch cạch, Thanh Ảnh Vương xà thân thể trong nháy mắt từ giữa không trung rơi xuống đất. Một trận cháy nói bừa vị đạo truyền đến, nhưng là Thanh Ảnh Vương xà này một đôi cánh bị Tiêu Nhiên cho thiêu hủy. Nhất kích phải trúng. Tiêu Nhiên trong nháy mắt hướng về đại môn vị trí xông tới. Cứ việc hiện ở là chém giết Thanh Ảnh Vương xà rất tốt thời cơ. Nhưng vật này đối với Tiêu Nhiên không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa nhất kích còn chưa chắc chắn có thể đem đối phương giết chết. Hậu phương còn có như vậy nhiều Thanh Ảnh xà quần mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Nhiên có thể không dám mạo hiểm. Mặt đất Thanh Ảnh Vương xà nhìn thấy Tiêu Nhiên muốn chạy. Nhất thời cúi đầu lên muốn truy đuổi Tiêu Nhiên. Làm sao bên ngoài thân tâm diễm thật sự là quá mức bá đạo. Cứ thế mà đưa nó cho đốt một lần nữa trên đất lan loạn. Nơi nào còn có công kích Tiêu Nhiên dư lực. Rốt cục, Tiêu Nhiên thuận lợi đi tới bên trong cung điện. Một bên Chu Thanh không nói hai lời ầm một tiếng đem đại môn đóng lại. Mà Tiêu Nhiên nhưng là cấp tốc hướng về hai bên nhìn lại. Cuối cùng ở một vị trí trên liên tục mấy lần click. Xác nhận trận pháp hoàn toàn nằm ở mở ra trạng thái. Lúc này mới thở phào một hơi.